Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 27, lão đầu Bạch Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, lão đầu Bạch Việt Editor Luna Hoang Bạch Phủ, Việt Viên. Thể nội độc tố còn chưa hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, Bạch Việt chính đang ngủ say, hô hô tiếng ngáy để Bạch Lưu Ly yên tâm, chỉ cần một ngày dược nữa, ra ra là có thể hoàn toàn bình phục. Bạch Lưu Ly ngồi ở mép giường, nhìn nhan của Bạch Việt an ổn, mặt mày bình yên. Đây là gia gia của nàng, thân nhân thân nhất của nàng, phấn đấu quên mình bảo vệ thân nhân của nàng, vị đạo của thân tình thực sự là ấm áp, là vị đạo nàng chưa từng thưởng thức qua, trước nay chưa có ấm áp. Bạch Việt trong ngủ say bỗng nhiên đá chăn một chút, chăn đắp bị hắn đá nghiêng lệch lộ ra bên đầu vai, Bạch Lưu Ly đạm đạm nhất tiếu, đưa tay thay hắn dịch góc chăn, giữa lúc nàng thu tay về, Bạch Việt phút chốc mở mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt mày mỉm cười của Bạch Lưu Ly. Thấy Bạch Việt mở mắt, khóe mắt của Bạch Lưu Ly cười nhu hòa vài phần. Gia gia tỉnh, có đói bụng không? Ai biết Bạch Việt chẳng những không trả lời vấn đề của Bạch Lưu Ly, trái lại bắt lại cổ tay của Bạch Lưu Ly, mạnh ngồi dậy, để sát vào mặt của Bạch Lưu Ly đem nàng nhìn càng chặt hơn, rất sợ nàng sẽ chạy mất. Việt lão đầu, Bạch Lưu Ly bị thần sắc cử động của Bạch Việt khiến cho có chút buồn cười, một chữ đã lâu nhảy ra khóe miệng, cũng để Bạch Lưu Ly tâm trạng khẽ run. Việt lão đầu, xưng hô vô cùng thân thiết, tựa như người trước mặt không phải là trưởng bối của nàng, mà là vong niên giao của nàng, nếu để cho Bạch Việt biết hiện ở trước mặt hắn không còn là Bạch Lưu Ly đỉnh đạc gọi hắn Việt lão đầu nữa, không còn là tôn nữ hắn thương yêu, hắn niên mại chi tâm, có chịu được đả kích như vậy không? Tuyệt đối không thể để hắn cảm thấy dị động gì, nàng bảo vệ phần ấm áp đời trước nàng đời trước trải nghiệm này. Ha ha ha ha, Bạch Việt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly sau một lúc lâu, rồi đột nhiên bộc phát ra tiếng cười hưng phấn, cùng lúc đó hai tay nắm thật chặt vai của Bạch Lưu Ly, lão nhãn khàn khàn lóe hưng phấn quang lớn tiếng nói. Tiểu tử chết tiệt, Bạch Phủ ta sắp có hỷ sự rồi. Thiên đại hỷ sự, ha ha, lúc này Sa Mộc bưng bữa tối vào thấy vẻ mặt hưng phấn của Bạch Việt trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, vội vàng thảy khay trong thả tay xuống tiến đến bên người Bạch Lưu Ly thấp giọng nói. Đại tiểu thư, lão thái gia hôm nay từ từ đường trở về đã nói lời này không dưới 30 lần, nô thì vấn hỷ sự gì lão thái gia chính là không nói, chỉ nói phải đợi đại tiểu thư mới nói. Sa Mộc lời vừa mới dứt liền bị Bạch Việt phi một cái nhãn đao, suy râu mép mắng. Tiểu nha đầu, lão phu chưa bảo ngươi nhiều lời, đi qua một bên. Vâng, lão thái gia. Sa Mộc mau ngậm miệng ngoan ngoãn khoanh tay đứng qua một bên. Bạch Lưu Ly đang muốn mở miệng hỏi Bạch Việt hỷ sự gì lại hưng phấn đến kích động như vậy, hắn hôm nay nói nào cũng chưa từng đi, ở đâu ra hỷ sự, ai biết nàng còn chưa mở miệng, Bạch Việt liền mở cái tát vỗ lên đầu vai nàng. Ba ba ba, vài tiếng cố sức lực đạo to lớn vỗ đầu óc của Bạch Lưu Ly chấn động, cũng may nàng thể cốt không kém, bằng không gãy xương rồi. Bạch Việt hoàn toàn không có lo lắng thân thể của Bạch Lưu Ly đến cùng thụ không không, chỉ một bên phách một kính cười ha ha. Tiểu tử chết tiệt, ngươi sắp thú thức phụ nhi rồi. Lão phu muốn bế tiểu tôn nhi, Bạch gia ta sắp có hậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Bạch Lưu Ly vỗ làm sao cũng không thấy sợ hãi, lúc này vẫn là ngây ngần cả người, Sa Mộc còn lại là chấn kinh đến thân thể muốn ngã về phía trước, suýt nữa ngã xuống đất, nàng không nghe lầm chứ, lão thái gia nói. Đại tiểu thư, muốn thú thức phụ nhi. Dù cho người của toàn bộ đế đô đều biết Bạch Việt đem Bạch Lưu Ly xem lát nam nhi mà đối đãi, xem là nam nhi mà dưỡng, nhưng chung quy nàng vẫn là nữ nhân, bất luận nàng ác nữ toàn bộ Trạch Quốc có người hay không dám thú có người hay không, còn thú nhi thức phụ. Thú một nữ nhân tiểu Bạch Kiểm vào cửa, Bạch Lưu Ly nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, nàng đối với nam nhân không có hứng thú, đối với nữ nhân càng không có hứng thú, gia gia này của nàng, xem ra thần trí thực sự rất không rõ ràng. Bạch Việt nhìn nhãn thần Bạch Lưu Ly giờ khóc giờ cười, lại vung lên một chưởng vào ót của Bạch Lưu Ly, cả tiếng nổi giận mắng. Tiểu tử chết tiệt, ngươi đây là cái nhãn thần gì? Ngươi không muốn thú tức phụ nhi để Bạch gia đoạn hậu. Ngươi nếu là dám, ngươi xem lão phu liền, liền. Bạch Việt một bên thổi râu mép trừng mắt hùng hùng hổ hổ, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó mắt tập trung mục tiêu, vội vã hài không mang lao xuống sàng, xông thẳng góc tường, luân khởi một cây mộc côn to chừng cánh tay tiểu nhi, dương mộc côn ở trong tay liền hướng phương hướng của Bạch Lưu Ly xông tới. Liền cắt đứt chân của ngươi, lão thái gia, trăm triệu lần không được. Sa Mộc sợ choáng váng mắt, sắc mặt trắng bệch vọt tới trước mặt Bạch Lưu Ly giang hai cánh tay che chở nàng, lại vừa sợ nên nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng Sa Mộc không có cảm thụ được đau đớn trong dự đoán, không khỏi lớn mật mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt Bạch Việt trước mắt mộc côn dơ lên cứ như vậy dừng lại ở tại đỉnh đầu của nàng, chỉ vì cổ tay của hắn bị Bạch Lưu Ly giương tay nắm, sau đó Sa Mộc thức thời cung hạ thân tử lui qua một bên. Việt lão, đầu, Vẻ mặt Bạch Lưu Ly nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Việt cao hơn nàng một cái đầu trước mặt, đem từng từ nói ra cửa miệng cắn đến rõ ràng. Bạch Việt nguyên bản ánh mắt hầm hầm run lên, tay nắm mộc côn cũng mạnh run lên, khí thế trong nháy mắt yếu đi. Nhãn thần lạnh lùng của Bạch Lưu Ly không phí lực đưa qua mộc côn trong tay Bạch Việt, lấy mộc côn chỉ vào giường, nhìn chằm chằm Bạch Việt thanh âm nặng nề nói: "Việt lão đầu, ngươi lập tức ngồi xuống, bằng không có tin ta hay không đánh ngươi." Tiền Nhất Khắc còn khí thế hung hăng, Bạch Việt lúc này nghe lời ngoan ngoãn ngồi vào mép giường, rũ đầu như tiểu oa nhi làm sai gì đó. Tâm trạng Bạch Lưu Ly cảm thấy buồn cười, nét mặt vẫn là vẻ mặt chìm lãnh, không có biện pháp, lão nhân này đối mặt với tôn nhi này của hắn chính là ăn mềm mà không ăn cứng. Chỉ nghe Bạch Lưu Ly ra lệnh: "Sa Mộc thay phi y cho lão thái gia, mang vớ." Đợi Sa Mộc hảo xiêm y mang vớ cho Bạch Việt xong, Bạch Lưu Ly đem mộc côn cầm trong tay đưa tới trong tay Sa Mộc, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh thân Bạch Việt nói: "Việt lão đầu, ngươi hôm nay chỗ nào cũng không đi, ngươi là nghe ai nói ta sắp thú tức phụ nhi? Cũng muốn nàng lớn lên soái mới có thể thú được tức phụ nhi. Tứ phụ nhi của ngươi tự nói." Bạch Việt buông đầu xuống, gương mặt yên ba: "Sai, là tức phụ nhi của qua cửa của ngươi nói." Luôn nói lão nhân càng già càng như oa nhi, quả nhiên không sai, Việt lão đầu này, thật là có vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sa Mộc len lén dương mắt nhìn Bạch Việt nhất phó yên ba trạng, nhìn lại bộ dáng đạm nhiên của Bạch Lưu Ly, nghe Bạch Việt như tiểu oa nhi nhận sai mà nói vậy, rốt cục nhịn không được len lén cười. "Ta có tức phụ nhi nào chưa qua cửa?" Bạch Lưu Ly có chút bất đắc dĩ, vẫn là sớm dỗ tiểu lão đầu nhi này dùng dược đi, đợi sự tình ổn định lại nàng nghiên cứu nhìn hắn xem chứng bệnh bán xả bán đần này của hắn làm sao chị mới là tốt nhất. "Vậy là cái gì nàng là lúc nào nói cho ngươi?" "Ngay hôm nay, ngay từ đường lúc ấy." "Tiểu tử chết tiệt, ngươi mắt mù chưa nhìn thấy?" Bạch Việt nói đột nhiên lại khí thế nữa rồi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly, dùng ngón tay một chút chỉ vào lỗ tai của mình. "Nàng dán cây lỗ tai lão phu lén lút nói, các ngươi nếu như chưa từng nhìn thấy, các ngươi đều là người mù." "Bách Lý Vân Tử, vậy làm sao là tức phụ nhi chưa qua cửa của nàng được?" "Vậy hắn cùng ngươi nói gì đó?" "Nàng suýt nữa đã quên việc này." "Nàng nói đem ngươi gả cho." "Không, sai, nàng nói muốn ngươi thú nàng, vì diên hậu của Bạch gia ta." Chấm, Bạch Việt nói trong mắt lại lần nữa hiện lên tia sáng hưng phấn. "Còn có, nàng còn nói, nếu như ngươi thú nàng, nàng giúp ta tra chuyện của Bạch Chí, nói tiểu tử chết tiệt ngươi chừng nào thì đưa lão phu gặp Bạch Chí hỗn tiểu tử kia." À, mâu quang của Bạch Lưu Ly đột nhiên run sợ. "Bách Lý Vân Tử, hắn biết chút ít gì?" Để lời nói ngoài, cầu cất giấu cầu nhắn lại cầu giao lưu. A Cách Chương.